Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tuy trước đây khi tâm trạng không tốt cũng thích đá đồ vật, nhưng miễn cưỡng vẫn còn chút giới hạn, anh thật sự không ngờ lại có trùng đực ra tay với một ấu trùng chỉ tầm 7-8 tuổi nhanh tay đỡ đan từ dưới đất lên. Kết quả lại phát hiện trán cậu bé bị rách một mảng, máu đã bắt đầu rỉ ra. Trùng cái phần lớn đều nhẫn nhịn, ngoan ngoãn. Đan có lẽ đã bị dọa sợ đến mức ngần người, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài, nhưng cậu bé lại không dám khóc to thành tiếng, chỉ nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì cố nén khóc. Một trùng cây đứng ở quầy thấy vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng chạy đến ôm lấy Đan vào lòng, giọng nói hoảng loạn. Đan, mặc dù trùng đực ngược đãi trùng cái là chuyện được đế quốc mặc nhận, nhưng ra tay với trùng con lại là hành động cực kỳ đáng khinh. Những thực khách xung quanh nhìn thấy cảnh này liền cau mày, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn. Trùng đực vừa ra tay vẫn còn tức giận, hoàn toàn không nhận ra những ánh nhìn chỉ trích xung quanh. Hắn lạnh lùng kéo chỉnh lại cổ áo, đứng trên cầu thang nhìn xuống trùng cái đang ôm Đan với ánh mắt đầy ác ý. Trùng con của cậu không chỉ chắn đường, mà còn đụng phải tôi. Cậu có biết không, hắn cố ý kiếm chuyện để chút giận, mà còn trơ trẽn đổ lỗi trước. Đan nhỏ bé, ngồi khuất trong góc, làm sao có thể chắn đường hay va vào hắn được. Đan nghe vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu bé thật sự tin rằng mình đã phạm lỗi, nét mặt hoang mang, sợ hãi, lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi, thư phủ, cô Linh lặng lẽ ôm lấy Đan vào lòng, cúi đầu không để lộ cảm xúc. Bàn tay siết chặt vì cố kiềm chế khiến gân xanh nổi rõ. Hắn nghiêng người nhường đường, giọng nói nhẫn nhịn đến cực độ. Rất xin lỗi, Đan hoàn toàn không cố ý chắn đường của ngài. Quán này rõ ràng là mới khai trương, mà ở hành tinh hạng A của đế đô, nơi tấc đất tấc vàng này, họ không thể tùy tiện đắc tội bất cứ trùng nào, nhất là một trùng đực cao quý. Cô Ly không còn cách nào khác ngoài xin lỗi. Tuy nhiên, trùng đực kia dường như không hài lòng với lời xin lỗi này, giọng điệu trở nên hằn học. Trùng con của cậu va vào tôi, vậy là xong sao? Lời hắn vừa dứt, những trùng đực đồng hành cũng có vẻ khó chịu, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Thôi đi, Chelsea, cậu đã chịu đựng 3 tháng ở cái nơi chết tiệt đó, ra ngoài rồi mà vẫn nóng này như vậy. Tôi còn có hẹn massage, không thể trễ được, cậu biết không? Câm miệng, Gavin, Chelsea quay đầu trừng mắt nhìn người vừa nói, giống như bị đụng trúng chỗ đau. Khuôn mặt hắn đanh lại, nghiến răng nói từng chữ một. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Trùng đực được gọi là Gavin nghe vậy chỉ nhún vai, ung dung dẫn trùng thị của mình xuống cầu thang, sau đó tìm một chỗ ngồi gần đó để xem kịch vui. Cô Lin chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, tránh gây thêm phiền phức. Hắn nhờ nhân viên dẫn Đan đi xử lý vết thương, sau đó đứng thẳng người, nói. Rất xin lỗi, bữa ăn của ngài hôm nay sẽ do chúng tôi chi trả. Hy vọng điều này có thể bù đắp tổn thất của ngài. Cô Lin vốn là một trùng cái có vẻ ngoài sáng sủa trong đám đông, khí chất nhã nhặn, lời nói lễ phép khiến người ta không thể không chú ý. Chelsea nghe vậy, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, thậm chí còn có chút xâm lược, rồi đột nhiên giơ tay định chạm vào mặt cô Lin. Hắn nhếch môi cười nhạo, một bữa ăn thì đáng giá bao nhiêu chứ? Lời còn chưa nói xong, cổ tay Chelsea bỗng bị ai đó siết chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau nhức truyền đến khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một trùng cái đeo khẩu trang đen đang giữ chặt cổ tay mình. Gương mặt người này không biểu lộ cảm xúc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Mày là ai? Thả tao ra ngay. Nói rồi hắn giật mạnh cánh tay để rút lui, nhưng không thành. Tức giận, hắn quát lớn với trùng thị của mình. Còn đứng đó làm gì? Mau ra tay dạy dỗ hắn cho tao. Thế giới này phân biệt trùng đực và trùng cái rất rõ ràng. Trùng cái từ khi mới nở sẽ có những hoa văn mờ nhạt trên cổ hoặc bên mặt, trong khi trùng đực thì không. Ngoài ra, thông qua pheromone cũng có thể nhận biết, nhưng trùng đực thường không dễ dàng phát tán pheromone vì sẽ khiến trùng cái phát tình và mất kiểm soát. Trùng cái thường có ngoại hình ưu tú, dáng người cao lớn, khỏe mạnh. Trùng đực thì ngược lại, vóc dáng thấp bé, gầy yếu. Phần lớn trường hợp, chỉ cần nhìn ngoại hình cũng có thể phân biệt được trùng đực hay trùng cái. Sở Tuy vốn chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm, nên đã đeo khẩu trang để che mặt. Vóc dáng anh cao hơn hẳn trùng đực bình thường, nên rất dễ bị nhầm lẫn là trùng cái. Trùng thị đi theo Chelsea đều xuất thân từ quân đội, họ mơ hồ cảm thấy Sở Tuy trông quen mắt. Còn đang do dự chưa ra tay, thì trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng. Dầm, Chelsea đã bị Sở Tuy đá bay, đập mạnh vào bàn ghế xung quanh khiến chúng đổ nhào. Những trùng thị đi cùng Chelsea giật mình biến sắc, vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng kêu lên. Hùng chủ, từ lần ra tay đánh cờ bớt, Sở Tuy đã lâu không động thủ. Cú đá này anh đã dồn toàn lực, khiến Chelsea nằm bẹp dưới đất hồi lâu mới miễn cưỡng được đỡ dậy. Hắn chỉ cảm thấy chỗ bị đá đau buốt như bị nghiền nát, sắc mặt méo mó đầy đau đớn, lắp bắp. Mày dám đánh trùng đực, tao nhất định sẽ kiện mày. Sở Tuy nghe vậy nhướng mày, đá văng chiếc ghế bên cạnh, sau đó túm lấy cổ áo của Chelsea, kéo hắn lại gần. Trong lòng anh thoáng cảm thấy trùng đực này trông có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nghe hắn nói, anh liền cười nhạt, hỏi với vẻ đầy hứng thú. Kiện tao, mày định kiện tao sao? Khi đến gần, những trùng thị của Chelsea mới nhận ra Sở Tuy. Dù sao thì trùng có mái tóc đen, mắt đen cũng cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa, bọn họ làm việc tại quân bộ, hàng ngày đều nghe danh anh người từng dám đánh cả cậu chủ cơ bớt. Vị này không chỉ là một nhân vật lớn, mà còn có phu quân là trung tướng Ano. Trong khi đó, Chelsea chỉ là một trùng đực cấp C tầm thường, không xuất thân quý tộc. Hắn có thể ngang ngược với trùng cái, nhưng đứng trước Sở Tuy thì thật chẳng đáng là gì. Dù muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng họ không có cơ hội. Lại thêm việc Chelsea thường xuyên đánh chửi họ, nên lần này không ai can thiệp, chỉ do dự đứng nhìn. Chelsea tức giận đến mức nói cũng không thành lời. Sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu hắn gặp một trùng cái dám ngang ngược như vậy. Hắn gào lên, giọng run rẩy. Mày dám đánh trùng đực, tao sẽ đưa mày vào ngục giam liên tinh. Chelsea đã quen thói hung hăng, bị Sở Tuy đá một cú liền ghi hận trong lòng. Hắn không thèm quan tâm đến lễ nghi, giận dữ tung nắm đấm về phía anh. Nhưng Sở Tuy dễ dàng né tránh, sau đó phản công bằng một cú đấm, khiến Chelsea ngã lăn ra đất. Trong lòng anh nghĩ thầm, quả là một con gà dù, còn yếu hơn cả cơ bớt. Vậy thì cứ gọi cảnh sát đi, tao luôn sẵn sàng tiếp đón. Sở Tuy nói xong, rũ rũ bàn tay hơi tê, rồi kéo một chiếc ghế lại ngồi, ung dung chẳng hề có chút lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trùng trong quán đều ngẩn người, không ai ngờ rằng lại có một trùng cái dám đánh trùng đực. Họ vừa cảm thấy hả hê, vừa lo lắng thay cho Sở Tuy. Theo luật pháp, làm tổn thương trùng đực là một trọng tội. Cô Lin, với tư cách là quản lý quán, lo lắng đến mức không yên. Hắn biết Sở Tuy ra tay là để giúp mình, nhưng nếu quân đội tuần tra đến, sự việc sẽ trở nên rắc rối hơn. Hắn cúi người, hạ giọng khuyên nhủ, ngài nên rời đi ngay đi. Sở Tuy nghĩ thầm, đi cái gì mà đi, bánh ngọt của anh còn chưa mang lên. Anh im lặng chỉnh lại khẩu trang, khóe mắt liếc thấy Chelsea dùng quang não để báo cảnh sát. Anh chỉ thản nhiên thu ánh mắt về, coi như không nhìn thấy. Báo thì cứ báo đi, ai lại không phải là trùng đực cơ chứ. Đây là tinh cầu thủ đô, nơi có an ninh nghiêm ngặt. Trên hầu hết các con phố đều có quân đội tuần tra. Thêm nữa, quán bánh ngọt nằm ở khu vực sầm uất, qua cửa kính trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong. Chỉ chưa đầy một phút sau khi Chelsea báo cảnh sát, đội tuần tra gần nhất đã lập tức đến hiện trường. Khi nghe tin có chuyện xảy ra với trùng đực, đội trưởng Rex phụ trách khu vực A đã nhanh chóng dẫn đội tới. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, khiến không khí trong quán trở nên căng thẳng. Rex quan sát xung quanh một lượt, phát hiện các trùng trong quán chia làm ba nhóm. Một nhóm là thực khách và nhân viên, một nhóm là Chelsea cùng trùng thị của hắn, và nhóm còn lại là Sở Tuy đang ngồi bên cửa sổ. Rex nhìn Chelsea, không hiểu sao khẽ nhíu mày, sau đó tiến lên, đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận. Hắn theo quy trình hỏi, ngài Chelsea, có phải ngài là người đã báo cảnh sát không? Nghe vậy, Chelsea với nửa khuôn mặt bầm tím giận dữ chỉ vào Sở Tuy. Hắn vừa vô cớ tấn công tôi, gây ra thương tổn không thể phục hồi. Vết thương trên mặt tôi chính là bằng chứng. Mau bắt hắn lại, cô lật tái mặt, vội giải thích. Không, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị Red sơ tay ngăn lại. Hắn cau mày nhìn về phía Sở Tuy, bước tới trước mặt anh. Tiếng giày quân đội dẫm lên sàn phát ra âm thanh trầm nặng. có phải ngài đã tấn công ngài Chelsea không? Những thực khách xung quanh nghĩ bụng, thế là xong. Lần này Sở Tuy mà không bị đưa vào ngục giam liên tinh thì đúng là kỳ tích. Ai cũng biết Chelsea nổi tiếng là kẻ tiểu nhân bì ổi. Sở Tuy nghe vậy, liếc nhìn Chelsea. Lúc này, Chelsea như tìm được chỗ dựa, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý, ánh mắt đầy âm hiểm. Nhưng Chelsea có ngang ngược đến đâu cũng không bằng Sở Tuy. Anh thản nhiên phủ nhận lời cáo buộc của Rex. Không, tôi không hề tấn công hắn. Ngược lại, chính hắn đã tấn công tôi. Chelsea nghe vậy, trợn mắt giận dữ. Mày nói bậy, hoàn toàn bịa đặt. Rex cảm thấy Sở Tuy đang cố tình trêu chọc hắn, giọng nói trầm hẳn xuống. Vậy ngài có thể giải thích những vết thương trên người ngài Chelsea là do đâu không? Sở Tuy bắt chéo chân, ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc nhìn Chelsea một cái, rồi đáp thản nhiên. Mặt hắn đập vào nắm đấm của tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Phụt, xung quanh có trùng không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó lại cố nén cười. Chelsea tức đến mức mặt trắng bệch. Hắn mặc kệ trùng thị đang cố ngăn cản, khăng khăng đòi truy cứu đến cùng. Hắn gào lên với Rex, các người còn đứng đó làm gì? Mau bắt hắn lại, Chelsea ở tinh cầu thủ đô cũng được xem là nhân vật có tiếng, vụ bê bối sử dụng thuốc cấm của hắn từng gây xôn xao trên mạng tinh tế. Để tìm cảm giác ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích thích, hắn lén dùng thuốc cấm, không những bạo hành trùng quân đang mang thai, mà còn khiến trùng trứng tử vong. Vì thế, hắn vừa bị giam trong ngục liên tinh 3 tháng, mới được thả ra chưa lâu. Rex vốn không có thiện cảm với Chelsea, không để tâm đến lời hắn, mà chỉ ra lệnh cho thuộc hạ trích xuất camera giám sát làm bằng chứng. Sau đó, hắn quay lại, nhíu mày nhìn Sở Tuy, nghiêm túc nói. Làm tổn thương trùng đực là chuyện rất nghiêm trọng, hy vọng ngài đừng đùa cợt, có gì thì hãy nói trước tòa. Lời còn chưa dứt, tất cả trùng trong quán đều nhìn thấy Sở Tuy đột nhiên tháo khẩu trang. Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ phong lưu đa tình. Cổ và gương mặt hoàn toàn sạch sẽ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của trùng cái. Hóa ra, anh là một trùng đực. Rex nhìn thấy vậy, đồng tử co rút, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Sở Tuy lạnh nhạt lên tiếng. Tôi là trùng đực cấp A, còn tên trùng đực cấp C đáng chết kia đã xúc phạm tôi. Vậy anh nói xem, nên xử lý thế nào? Trùng đực cũng phân chia địa vị cao thấp. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, đương nhiên trùng đực có cấp bậc cao hơn sẽ chiếm ưu thế. Tự khai báo cấp bậc chẳng khác nào tuyên bố. Cha tôi là XYZ, dù có chút trẻ con, nhưng lại là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, Chelsea đã tự tìm rắc rối, đụng ngay vào họng súng. Rex từng gặp Sở Tuy tại nhà ăn quân bộ, giờ mới nhận ra anh. Nghe anh nói, tất nhiên anh không thể nghi ngờ gì, bởi bản thân Chelsea đã có tiếng xấu, bị trừng phạt một chút cũng tốt. Hắn nói với vẻ tôn trọng, rất xin lỗi, ngài Sở Tuy, để ngài bị xúc phạm trong khu vực của tôi là trách nhiệm của tôi. Xin ngài kể lại chi tiết sự việc để tôi có thể đưa ra phán quyết. Chelsea như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ, chết tiệt, Sở Tuy sao lại là một trùng đực cấp A được chứ? Sở Tuy vốn giỏi bịa chuyện, anh bắt đầu bằng giọng điệu hết sức tự nhiên. Lúc nãy tôi đang ngồi đây dùng bữa, hắn đột nhiên lao tới, mặt hắn va vào nắm đấm của tôi, còn bụng thì đụng vào chân tôi. Anh vừa nói vừa giơ bàn tay hơi đỏ lên, lắc lắc trước mặt Rex, giọng đầy ẩn ý. Bây giờ tay tôi rất đau, dù gì lực tác dụng cũng là tương hỗ, đánh một tên sâu bỏ cũng đủ khiến anh mệt lử. Rex liếc nhìn Chelsea, kẻ đang mặt mày trắng bệch như tro tàn, rồi quay lại hỏi Sở Tuy. Xin hỏi, ngài có muốn truy cứu trách nhiệm không? Việc truy cứu sẽ kéo theo hàng loạt thủ tục như viết đơn kiện, ghi chép lời khai và làm chứng tại tòa. Tất cả cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Nghĩ vậy, Sở Tuy cân nhắc một lát rồi từ bỏ ý định. Nếu hắn đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, gặp nhau ở tòa đi. Dưới chế độ phân cấp nghiêm ngặt, cái gọi là công bằng trong xã hội chủng tộc chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. Chelsea tuyệt đối không muốn quay lại cái nơi quỷ quái như nhà tù liên tinh nữa. Nghe vậy, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đã đụng phải một tấm sắt. Từng chút khí thế ban đầu của hắn bị rút cạn, như quả bóng xì hơi, lắp bắp nói. Bồi thường, tôi đồng ý bồi thường. Rex dựa theo mức bồi thường quy định trong luật, không quên tăng thêm 15. một cách khéo léo, rồi hỏi ý kiến Sở Tuy. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, Rex quay sang Chelsea. Thưa ngài, ngài có thể chấp nhận số tiền này không? Dù không muốn thì Chelsea cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu từ chối, hắn chỉ có đường quay lại phòng thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt xuống cơn đau lòng, hắn gật đầu chấp nhận, ký ngay thỏa thuận hòa giải điện tử và để lại một thẻ tín dụng để bồi thường. Sự việc đến đây xem như kết thúc. Cuối cùng, Rex cúi người nhẹ nhàng trước Sở Tuy. Rất xin lỗi vì đã làm phiền thời gian dùng bữa của ngài. Tôi xin đảm bảo rằng trong khu vực của tôi, chuyện như vậy sẽ không tái diễn. Nói xong, hắn cũng gật đầu xin lỗi chủ quán Colin, rồi dẫn đội rời khỏi cửa hàng. Chelsea cũng được trùng thị của mình dìu đi, cúi gằm mặt bỏ chạy. Colin không ngờ rằng Sở Tuy lại là một trùng đực, hơn nữa còn là trùng đực cấp A. Theo định kiến của hắn, đa phần trùng đực đều kiêu ngạo và ngang ngược, chỉ có một số ít trùng đực bình dân cấp thấp mới cư xử có chừng mực. Nếu không, hắn đã không cấm Dan lên tầng 2 chơi đùa. Gương mặt của Colin vẫn hơi tái sau biến cố vừa qua, nhưng hắn cố giữ thái độ lịch sự. Thưa ngài, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Thành thật xin lỗi vì đã không tiếp đãi chu đáo. Xin hỏi ngài có cần lên phòng riêng ở tầng 2 không? Sở Tuy cảm thấy thái độ phục vụ ở đây khá ổn. Không cần, tôi sẽ ngồi đây. Làm ơn mang đồ ăn của tôi lên nhanh chút. Anh thực sự đói đến mức sắp gục rồi. Colin lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị. Trong khi đó, ánh mắt của các khách hàng trong quán lại liên tục dán lên người Sở Tuy, cứ như bị hút chặt tại chỗ. Thậm chí có người còn lén lấy quang não ra chụp ảnh. Lúc này đã gần chiều, ánh hoàng hôn phủ lên con phố một màu cam cổ điển. Sở Tuy ngồi bên cửa sổ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc và bờ vai được ánh sáng dịu dàng bao phủ, tựa như một nhân vật bước ra từ bức tranh sơn dầu. Vài nhân viên vừa dọn dẹp lại những chiếc bàn ghế bị xô đổ, nhưng chẳng thể tập trung làm việc như trước. Họ tụm lại, đứng ở góc quán, lén lén ngắm nhìn Sở Tuy, rồi rì rầm với nhau. Tôi cứ tưởng trùng đực đều hung dữ, nhưng không ngờ lại có ngài tốt bụng như vậy. Đúng đó, ngài ấy còn đỡ Dan dậy khi cậu bé bị ngã. Lúc nãy tôi tiếp đón ngài ấy vào quán mà chẳng nhận ra đó là trùng đực. Đúng là nên đến trung tâm y tế kiểm tra lại mắt rồi. Trong bếp, mọi thứ đã trở lại trật tự. Không lâu sau, đồ ăn của Sở Tuy được dọn lên, đầy ắp cả một bàn. Anh cầm nĩa chuẩn bị ăn, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Anh dừng lại, quay sang Colin, người vừa đưa đồ ăn ra. Cậu nhầm rồi, tôi không gọi nhiều như vậy. Colin mỉm cười đáp, rất cảm ơn ngài đã giúp tôi và Dan. Những món này là tặng thêm, hy vọng ngài thưởng thức vui vẻ. Sở Tuy không thiếu tiền, nên cũng không có ý định chiếm lời. Nghe vậy, anh không từ chối, nhưng trong đầu đã nghĩ sẽ âm thầm thanh toán khi rời đi. Chợt nhớ tới cậu bé bị thương lúc nãy, anh thuận miệng hỏi. Cậu bé nhà cậu sao rồi? Colin hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng kịp. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Thằng bé đang bôi thuốc ở phía sau, chắc không sao đâu. Quán này vừa mở chưa lâu, khi bận rộn, Colin không thể trông nom Dan cẩn thận. Cậu bé chưa đủ tuổi đi học, chỉ có thể để ở quán. May mắn là Dan rất ngoan, không gây ra chuyện gì. Hôm nay đúng là một tai nạn ngoài ý muốn. Sở Tuy khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh cầm nĩa, bắt đầu dùng bữa. Chiếc bánh ngọt thơm mùi sữa, ngọt vừa phải, không gây ngấy, kết hợp với trà trái cây đặc chế của quán tạo thành hương vị hoàn hảo. Anh ăn liền hai miếng rồi mới dừng lại. Vừa ngẩng lên, anh đã bắt gặp ánh mắt của một trùng đực khác ngồi đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là kẻ đi cùng Chelsea lúc nãy, hình như tên là Gavin. Sở Tuy thầm nghĩ, chắc không phải tới gây sự đâu nhỉ. Thấy bị phát hiện, Gavin thản nhiên đứng dậy, bước về phía anh. Sau khi bảo trùng thị đứng chờ ở gần đó, hắn ngồi xuống trước mặt Sở Tuy, cách chào hỏi cũng khá trực tiếp. Xin chào, tôi là Gavin, trùng đực cấp C, Sở Tuy hỏi thẳng. Có chuyện gì không? Gavin có mái tóc dài chạm gáy, trông giống một nghệ sĩ theo trường phái hành động. Dáng vẻ của hắn tạm gọi là đoan chính, so với Chelsea thì hơn hẳn một bậc. Đừng bận tâm, tôi chỉ muốn làm quen với ngài. Dù sao Chelsea cũng quá tồi tệ, trùng đực vốn hiếm hoi, vòng giao thiệp chỉ quanh quẩn trong vài nhóm nhỏ. Mở rộng quan hệ giao tiếp cũng là chuyện bình thường, và Sở Tuy rõ ràng không giống những trùng đực khác. Sở Tuy nghe vậy, bất giác nhớ tới những người bạn ăn chơi trong quá khứ. Ở tinh cầu trùng tộc này, anh dường như chưa có mấy bạn bè. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cuộc sống của anh cũng đơn độc. Anh tự giới thiệu, Sở Tuy, Gavin cảm thán một chút. Cái họ đặc biệt thật, tôi chưa từng nghe qua. Sở Tuy tin chắc vào câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cậu chơi thân với Chelsea lắm à? Gavin nhún vai, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không còn cách nào khác. Cậu biết mà, trùng đực cấp A và cấp B chắc chắn không muốn chơi cùng trùng đực cấp C đâu. Đây là sự thật, cấp bậc khác nhau, vòng giao lưu cũng khác biệt. Sở Tuy tựa lưng vào ghế, uống một ngụm trà trái cây, khóe mắt lơ đãng liếc qua, phát hiện Dan đang trốn sau bàn, lén lút nhìn anh. Trên trán cậu bé dán một miếng băng gạc, không biết có phải vì bị hoảng sợ lúc nãy hay không mà giờ chỉ dám đứng đó, không dám lại gần, nhỏ xíu như một cục bông. Sở Tuy đặt tay lên lưng ghế, ngoắc ngoắc tay với cậu bé. Dan do dự một chút, sau đó chạy lạch bạch tới. Sở Tuy đưa tay nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi trên đùi mình, cảm giác búp bê gấu hồi nhỏ của em họ còn to hơn cậu bé này. Sở Tuy cũng không hỏi thêm gì, chỉ thấy đứa trẻ này đáng yêu, muốn chọc ghẹo một chút. Anh lấy một miếng bánh quy từ trên bàn đưa cho cậu. Ăn đi, Dan liếc anh một cái, ngập ngừng nhận lấy, giọng nói mềm mại, non nớt, vừa nhẹ vừa ngọt. Cảm ơn ạ, cậu bé có một đôi mắt xanh thẳm, trong veo và tinh khiết. Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng cậu bất giác chồng lên một chùm cái khác trong tâm trí Sở Tuy. Rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Sở Tuy nghĩ, hồi nhỏ Ano có phải cũng giống như một cục bông mềm thế này không? Bất giác, anh đưa tay xoa đầu Dan, ánh mắt nhìn cậu bé chợt mang theo chút thương cảm. Một đứa trẻ rất ngoan, nhưng lại không được sinh ra trong một thế giới tốt đẹp. Sau này lớn lên, e rằng cũng chỉ đi theo vết xe đổ của biết bao trùng cái khác mà thôi. Gavin liếc nhìn Sở Tuy, cậu hình như rất thích trùng cái. Phần lớn trùng đực đều không thích ấu trùng cái, dù sao chỉ có ấu trùng đực mới là thứ quý giá nhất. Sở Tuy hỏi ngược lại, sao, không được à? Gavin bật cười, tất nhiên là được. Cậu mạnh mẽ hơn đám trùng đực sớm đã lung lay sắp sụp nhưng vẫn không tự biết mình kia nhiều lắm. Trùng đực ngày qua ngày chỉ biết hưởng thụ và lười biếng. Rõ ràng không có chút năng lực nào. Vậy mà vẫn không chút áp lực tinh thần, thẳng tay áp bức những trùng cái có thực lực mạnh mẽ. Bọn họ làm sao có thể chắc chắn rằng trùng cái sẽ luôn phục tùng mình mãi mãi. Gavin là số ít trùng đực có chút tự nhận thức. Lời của Gavin khiến Sở Tuy khựng lại trong giây lát. Cách chương.